Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, chết sĩ diện. Liền hai canh, Phương Bình, lúc này, Hồng Vũ không còn cùng chú thần sứ giao thủ, lùi lại mấy bước, quát lên, ngươi nói thật, thiếu đến, Phương Bình cười lạnh nói. Ngươi không phải tuần sát sứ sao? Ngươi sẽ không biết, thần hoàng dưới trướng đạo thủ, tam giới đệ nhất thủ, muốn chứng đạo hoàng giả yêu thực chính là ở đây. Ngươi sẽ không rõ ràng, các ngươi những người này, liền yêu thích trêu đùa những âm mưu quỷ kế này, cho rằng có thể tính kế chúng sinh, tưởng thật buồn cười, đạo thủ không phải phá tám đỉnh phong chính là đã phá chín. Nhưng là không có chứng đạo hoàng giả, lần này nghệ những người này cố ý tung ra bí cảnh, chính là dụ dỗ chúng ta đến đây, nghĩ cuối cùng để chúng ta cùng đạo thụ hội hợp, đồng thời phá quan, trợ đạo thụ chứng đạo hoàng giả, thật cho là ta không rõ ràng. Phương Bình hình như biết tất cả mọi chuyện, trên thực tế cũng chỉ là thông qua một ít đôi câu vài lời làm một ít phán đoán. Bất quá hắn quen thuộc, tùy tiện dao động một hồi, thích tin thì tin, trên đại thể, Phương Bình cảm giác mình suy đoán sẽ không kém quá nhiều. Nhiều lắm có chút chi tiết chênh lệch thôi, bất quá đối với Phương Bình mà nói, chỉ cần có thể nói cái đại khái, chính hắn liền có thể não bổ một hồi vở kịch lớn. Cũng không cần toàn bộ biết, lúc này... Lê Chử cùng Hồng Vũ dồn dập nhìn về phía Nghệ. Nghệ Thiên Vương sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói: "Nhân Vương, ngươi dù cho miệng phun kim liên, cũng không có người sẽ tin. Tam giới ai chẳng biết Nhân Vương biết ăn nói, rác rưởi đồ vật." Phương Bình một tiếng quát lạnh, nhìn về phía Lê Chử, quát lên: "Ngươi tránh ra, bản vương chém giết người này." Đạo thụ không giáng lâm, ta truyền cho ngươi Nam Hoàng Quy Nguyên Thuật, có dám đánh cuộc hay không một lần? Lê Chử sắc mặt biến ảo không ngừng. Phương Bình cười nhạo, Hồng Vũ biết, ngươi nhưng là không hẳn biết. Đương nhiên, cũng khó nói, Lê Chử, ngươi chỉ là phá bảy đỉnh phong, lẽ nào cũng nghĩ ở lần này chia một chén canh hay sao? Chỉ là phá bảy đỉnh phong. Lê Chử tâm mệt, bình tĩnh nói, ngươi đây, ta, Phương Bình cười nhạt nói, ngươi có thể thử xem, bức cuống lên ta Phương Bình có thể hay không bạo phát phá chín lực lượng. Lê Chử nhìn hắn, cũng không nói lời nào, bên kia, Hồng Vũ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, Phương Bình, ngươi ở đe dọa chúng ta, dọa các ngươi, Phương Bình cười ha ha nói. Ngươi còn không tư cách này, đối thủ của ta là thần hoàng, là đấu, đều thiên đế những người này. Không phải các ngươi đám rác rưởi này đồ vật, ngươi lão tử địa hoàng sống sót còn có tư cách trở thành đối thủ của ta. Còn ngươi, ngươi liền hồng khôn cũng không bằng, ta cần hù dọa ngươi phế vật này đồ vật. Phương Bình cực kỳ ương ngạnh, không biết còn tưởng rằng hắn đã phá chín rồi. Lúc này. Nghệ Thiên Vương lại lần nữa lạnh lùng nói, Nhân Vương, thế gian này căn bản là không đạo thụ câu chuyện, lăn con bê, Phương Bình mở miệng liền mắng, nếu là có, sư phụ ngươi thần hoàng trực tiếp nổ chết, ngươi cũng lập tức nổ chết, đại đạo tan vỡ, bản nguyên nổ tung, ta có thể nói cho ngươi, đừng mù nhận lời, biết chỗ này là nào sao, đây là vạn đạo chủng mở ra thế giới. Vạn đạo chi trùng, cũng là tam giới quy tắc hóa thân. Ngươi dám ở đây ăn nói linh tinh, có tin hay không trực tiếp nhận lời đến trên bản nguyên đại đạo. Để ngươi lập tức nổ chết. Phương Bình cười lạnh nói, đi theo ta bộ này, ta biết so với ngươi phế vật này không cần nhiều. Đến, ngươi ngay trước mặt vạn đạo trùng, xin thề nói thế gian không đạo thủ. Bản vương liền thừa nhận trước hết thảy đều là ăn nói linh tinh. Tứ phương đều im lặng. Hồng Vũ sắc mặt mấy người biến ảo. chú thần sứ đều hơi kinh ngạc nhìn Phương Bình. Thiên Tý càng là kích động nói, chỗ này đúng là hạt giống mở ra thế giới. Nếu là ban đầu, bọn họ cảm thấy Phương Bình lời nói không hẳn có thể tưởng thật. Nhưng hiện tại, bọn họ có chút tin, Phương Bình biết rất nhiều. Có một số việc, trừ bọn họ ra những lão cổ hủ này, ngoại giới căn bản không người hiểu rõ, mà Phương Bình đều là một khẩu nói toạc ra. Giờ khắc này, trong những thiên vương sơ võ kia, đều có một ít người mờ mịt. Thiên Thực cùng Thịnh Hoành cũng là trên mặt mang theo vẻ mờ mịt. Hiển nhiên biết đến cũng không nhiều. Nhưng Phương Bình đây, tuổi trẻ Phương Bình, biết đến bí mật hình như so với bọn họ đều muốn nhiều. Trong lúc nhất thời, liền Nghệ Thiên Vương cũng không dám lại ăn nói linh tinh. Lung tung nói tiếp, hắn đối với chỗ này, kỳ thực thật sự hiểu rõ không nhiều. Nhưng Phương Bình nói lời thề son sát, hắn đúng là loáng thoáng biết một ít hạt giống sự. Nếu là Phương Bình nói là thật, Nghệ Thiên Vương không thể tin được. Một khi đụng vào tam giới quy tắc, chính mình là có hay không sẽ nổ chết. Nếu là như thế, kia chết cũng quá oan uổng rồi. Phương Bình liên tục cười lạnh, nhìn quanh tứ phương, giễu cợt nói, liền thần hoàng dưới trướng những người này cũng xứng cùng ta trêu đùa âm mưu quỷ kế. Sống rồi mấy vạn năm thì lại làm sao? Còn không phải một phế vật. Đấu với người ta kỳ nhạc vô cùng. Các ngươi những người này, từng cái cao cao tại thượng, từ đâu tới sức lực cùng ta trêu đùa âm mưu? Ngoặc kép, mọi người khóe miệng co giật. Một vị 21 tuổi thanh niên, khinh bỉ một bầy sống rồi mấy vạn năm lão cổ hủ. Nhưng bọn họ một mực không lời nói. Đừng nói, ở đây, biết đến tuyệt mật so với Phương Bình nhiều. E sợ thật không có mấy cái. Phương Bình nhìn thấy một vị hoàng giả liền muốn hỏi một chút bí mật. Nhiều phiên hỏi thăm đến, đối chuyện năm đó, biết đến e sợ so với mọi người tại đây đều muốn nhiều. Nửa thật nửa giả, vẫn đúng là dọa dẫm những người này. Lúc này, tầm mắt mọi người đều rơi vào Nghệ Thiên Vương trên người. Nghệ Thiên Vương sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Quả nhiên, nhân vương khó chơi, điểm này so với trong tin đồn càng thêm khó chơi. Vừa tới không bao lâu, liền đem mục tiêu từ trên người Tưởng Hạo chuyển đến trên người hắn. Đạo thủ, Nghệ Thiên Vương cũng không nghĩ tới, ẩn giấu sâu như vậy đạo thủ, lại bại lộ rồi. Chuyện này, dù cho hắn, cũng là trước mới biết. Liền hắn một người biết, những người khác, bao quát, Doãn Phi, Liễu Sơn mấy vị này, mặc dù biết một ít, cũng không biết xác thực sự, Dược Thần Đảo bên này, cũng là như thế, chỉ biết bọn họ có chuẩn bị, nhưng là không biết sức lực vì sao. Hiện tại, nhưng là bị Phương Bình tiết lộ không còn một mống, so với hắn Nghệ Thiên Vương biết đến còn nhiều hơn. Ít nhất Nghệ Thiên Vương không biết đạo thụ cụ thể là thực lực ra sao. Phương Bình đúng là một khẩu nói ra. Không phải phá tám đỉnh phong chính là phá chín. Cái tên này, đến cùng từ đâu biết những này? Sau lưng chẳng lẽ còn đứng cường giả? Bằng không, Phương Bình cũng không có sức đối phó đạo thụ chứ. Nghệ Thiên Vương không nói. Lần này xem như là ngồi vững Phương Bình. Lê Chử sắc mặt càng thêm u ám bất định, hắn biết đến kỳ thực không nhiều. Đương nhiên, hắn từng có phán đoán, Nghệ Thiên Vương những người này dụ dỗ bọn họ đến, e sợ có chút bố trí. Hiện tại chỉ có thể nói, Phương Bình biết được những bố trí này, không tính một cách không ngờ. Nhưng là, Phương Bình lại biết nhiều như vậy, vẫn để cho bọn họ có chút chấn động. Cái tên này hình như không có không biết. Phương Bình cười lạnh nói. Thật sự cho rằng ta không giết Thiên Thực. Là bởi vì không giết được hắn. Bất quá là muốn chờ hội tụ đến cửa ải cuối cùng. Đồng thời liên thủ. Cùng ngày đó đồ hoàng một dạng. Đồ đạo thụ mà thôi. Hiện tại ngược lại tốt. Lại dám đối người của ta ra tay. Vậy cũng chớ quái ta hố chết các ngươi. Đạo thụ thật muốn xuống tay với các ngươi, ta xem các ngươi ai có thể ngăn cản. Đến mức ta, không các ngươi cũng một dạng làm việc, đem ta Thiện Lương làm mềm yếu. Thiên Thực, Thịnh Hoành, hai vị cẩn thận một chút, đừng cho ta đơn độc gặp phải cơ hội, vẫn theo Hồng Vũ bọn họ được rồi. Bằng không, hừ lạnh một tiếng, để hai vị thiên vương đều là run lên trong lòng, có chút sắc mặt trắng bệch. Phương Bình trước nếu là bày ra thực lực như vậy, hai vị phá sáu thiên vương, e sợ vẫn đúng là không phải qua đối thủ. Thêm vào chỗ này cửa ải không phá, vô pháp rời đi, kia thật có thể bị giết tại chỗ. Bọn họ nào có biết Phương Bình lại mạnh mẽ khủng khiếp. Hiện tại, Thịnh Hoành cũng là hối hận không thôi. Hắn chỉ là phá sáu cảnh, biết đến thật không nhiều. Hiện tại, một mực trêu chọc Phương Bình, phiền phức lớn rồi. Không thấy Hồng Vũ những phá tám này, đối với Phương Bình cũng cực kỳ kiêng kỵ sao? Phá bảy nghệ thiên vương, mặt đối với Phương Bình, vậy cũng là tí ti ưu thế không có. Bị Phương Bình dăm ba câu đỗi á khẩu không trả lời được. Lúc này, Hồng Vũ mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, Phương Bình, bản vương cũng không biết tất cả những thứ này. Nếu ngươi đã biết, kia tiếp tục chém giết tiếp, chỉ có thể tiện nghi những người khác. Đình chiến đi, liền ung dung như vậy đình chiến. Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta dễ ức hiếp. Tưởng Hạo bị các ngươi gây thương tích, không trả giá một chút không thể được. Lê Chử sâu xa nói, Phương Bình, ngươi còn không chiếm cứ ưu thế đây, có đúng không? Phương Bình cười nói, Lê Chử, chớ cùng ta quái gở. Võ Vương chỉnh đốn không được ngươi, không đại biểu ta không được. Ngươi còn dám theo ta quái gở, cửa ải này, ta bảo đảm ngươi sống không tới cuối cùng. Không tin, ngươi thử một chút xem. Nhân vương khẩu khí so với phá chín cũng phải lớn hơn. Lê Chử nở nụ cười một tiếng. Hắn còn thật không tin. Phương Bình mỗi lần đều là bộ này. Rõ ràng không chiếm cứ ưu thế. Một mực làm hình như những người khác nhược thế bình thường. Mưu đoạt chỗ tốt. Một lần, hai lần. Mỗi lần cũng làm cho Phương Bình chiếm hết chỗ tốt. Lần này, tuy rằng Phương Bình lời nói để hắn có chút chấn động, nhưng Phương Bình nói để hắn sống không tới cửa ải tiếp theo, hắn còn thật không tin. Ngươi lại không tin? Phương Bình cười nói, vậy ta liền để ngươi tin tưởng một hồi. Thương Miêu, triệu hoán quy tắc. Thương Miêu sửng sốt một chút. Cái gì a? Ngươi nói cái gì a? Bản Miêu không hiểu a. Lực lượng tinh thần bạo phát, mạnh mẽ oanh kích hàng rào, để quy tắc hiện ra. Thương Miêu biết rồi, Phương Bình đây là để nó học bá thiên đế, mạnh mẽ phá hoại cửa ải này, sau thì sẽ có quy tắc giáng lâm. Nhưng là, thật là nguy hiểm a. Thương Miêu đều nhanh khóc, nó nhưng là từng thấy, mạnh như vậy bá thiên đế, đều bị quy tắc cho xóa bỏ rồi, ngươi đây là muốn hố mèo a. Nhanh lên một chút, không có chuyện gì, chỉ cần quy tắc hiện ra, lập tức thu tay lại, không liên quan. Phương Bình trước cũng nhìn, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt thu tay lại, nguy hiểm không lớn. Thương Miêu cứ việc cảm thấy oan ức, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nghe tên lừa đảo một lần đi. Tên lừa đảo hiện tại cưỡi hổ khó xuống rồi. Trang 13 Trang Lê Chử không tin. Như thế liền nhận túng, kia quá mất mặt rồi, tên lừa đảo mất mặt, nó cũng ném mặt mèo. Sau một khắc, Thương Miêu phá không mà lên, lực lượng tinh thần toàn lực bạo phát, còn sợ không đủ, nguyên lực cũng đồng thời bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, oanh kích hư không. Giờ khắc này, hư không có chút rung chuyển, Thương Miêu lực lượng tinh thần có thể không yếu, bất quá y nguyên không thể phá tan bầu trời. Phương Bình vừa nhìn, này không được a, cũng là cấp tốc phá không. Đấm ra một quyền, hắn thêm vào Thương Miêu, đồng thời oanh kích hư không. Hư không hơi có chút rạn nứt, Một giây sau, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn tán mà đến, một tấm che trời bàn tay khổng lồ hiện ra ở trong hư không. Hồng Vũ biến sắc mặt, bất quá sau một khắc, Hồng Vũ vẫn là không nhịn được nổi giận mắng. Dừng lại, chính ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Hắn cũng là thấy rõ rồi. Hậu thủ gì, sức lực, triệu hoán, Phương Bình tên khốn này, căn bản không hề những này. Hắn chính là cố ý phá hoại nơi đây quy tắc, triệu hoán quy tắc ra tay. Đã như thế, mọi người đều là bị mục tiêu công kích. Lê Chử cũng là khóe miệng co giật. Hắn nhận đủ Phương Bình tên khốn này rồi. Còn thật sự cho rằng Phương Bình có lá bài tẩy. Có thể mẹ nó, này tính lá bài tẩy sao? Đây là muốn lôi kéo bọn họ đồng thời muốn chết. Nơi đây quy tắc, xác thực rất mạnh mẽ. Ít nhất để phá tám Hồng Vũ đều cảm nhận được nguy cơ. Nếu là tiếp tục kéo dài, thật muốn không khác biệt bao trùm. Có lẽ phá tám đều có nguy cơ vẫn lạc. Phương Bình cũng cảm thấy có chút mất mặt. Có thể thua người không thua trận. Phương Bình hừ nói, các ngươi cho rằng nơi đây quy tắc hội công kích ta. Chuyện cười, bản vương chân huyết ở thân, quy tắc bất xâm, các ngươi đều chết rồi, bản vương cũng chết không được. Phương Bình khí huyết bạo phát, đừng nói, lúc này bàn tay lớn thật là có chút rung chuyển, hình như ở phân biệt cái gì. Sau một khắc, để Lê Chử những người này cau mày sự phát sinh rồi. Phương Bình bầu trời, bàn tay khổng lồ kia, lại hơi nứt ra rồi một cái khe. Hiển nhiên, là muốn dịch ra Phương Bình. Phương Bình chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, ta liền vừa nói như thế. Người vẫn đúng là không xuống tay với ta rồi. Đương nhiên, dù cho kinh ngạc đến ngây người, Phương Bình cũng mạnh mẽ duy trì trấn định. Là ta triệu hoán, không sai. Quy tắc này là ta triệu hoán, là nhà ta nuôi, đương nhiên không xuống tay với ta. Không tật xấu, hắn cường trang trấn định, Lê Chử cùng Hồng Vũ đó là thật vô pháp trấn định rồi. Này, thật, Phương Bình thật có thể triệu hoán nơi đây quy tắc ra tay với bọn họ. Đây cũng quá không công bằng đi. Trong lòng mấy người uất ức, chú thần sứ đều có chút không lạnh nhạt. Vội vàng nói, Phương Bình, nhanh xuống. Hắn có cảm giác, Phương Bình không bảo vệ được bọn họ. Bọn họ cũng là bị mục tiêu công kích. Chú thần sứ rất là bất đắc dĩ. Đừng a, lại tiếp tục như thế. Người ở chỗ này đều gặp nguy hiểm. Đương nhiên, hiện nay xem ra, Phương Bình nguy hiểm cũng không phải đại. Phương Bình hung ác nói, tiền bối đừng lo lắng. Liền là tiền bối cùng bọn họ đồng quy vu tận, ta còn sống sót đây, dùng tiền bối đổi bọn họ, đáng giá, Lê Chử này vương bát con bê kích thích ta, đến a làm a ai sợ ai a ngoặc kép, chú thần sứ kém chút chửi má nó, lão tử mới không đổi, muốn đổi chính ngươi đổi đi, Lê Chử cũng là không nói gì, tên điên này. Chính mình liền không nên cùng hắn nói nhiều. Hắn nói cái gì, chính mình cũng hẳn là làm không nghe thấy mới đúng. Hiện tại được rồi, tên điên này đến cùng có phải là thật hay không bị kích thích? Hắn cũng không xác định, Lê Chử trong lòng cũng là uất ức. Gặp phải Phương Bình, liền không chuyện tốt. Lúc này, Hồng Vũ lần nữa nói, Phương Bình, liền là ngươi có thể tránh né quy tắc. Có thể chúng ta thật muốn bị công kích, bất luận làm sao cũng sẽ mang lên ngươi đồng thời. Ngươi thật có thể tránh một vị phá tám. Phương Bình nhíu mày, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi cảm thấy ta không dám. Lão tử chết rồi, nhân tộc còn có Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương đây. Ngươi chết rồi, nhà ngươi còn có ai? Đại ca ngươi sớm muộn cũng là cái chết. Thật sự cho rằng có thể ngang hàng Trấn Thiên Vương. Huống hồ, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Ngươi đúng là chết chắc rồi. Muốn theo ta đấu ác sao? Kia thử một chút xem. Phương Bình tiếp tục oanh kích hư không. Trong hư không, bàn tay lớn càng thêm cô đọng, loáng thoáng có dáng Lâm Xu thế. Mọi người đều là không nói gì. Nhân vương múa mép khua môi là một tuyệt, nhưng muốn nói hắn quang sẽ múa mép khua môi, kia thật coi thường nhân vương rồi. Phương Bình nên tàn nhẫn thời điểm, so với ai khác đều tàn nhẫn. Hồng Vũ cau mày, trầm giọng nói, liều mạng, thật đến thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không sợ. Có thể đáng giá không? Hiện tại chỉ là một chuyện nhỏ, nhất định phải cùng chúng ta đồng quy vu tận ngươi mới hài lòng. Sợ chết, vậy cũng không đến nỗi như vậy sợ. Thật đến nên liều mạng thời điểm, bọn họ cũng dám, nhưng là, thật không đáng a, liền vì một cái tưởng hào, đây không phải còn chưa có chết sao? Liền muốn kéo lên nhiều thiên vương như vậy chôn cùng, còn có nhiều vị phá tám, đáng giá không? Hồng Vũ thật phục rồi Phương Bình rồi, cũng ở trong lòng thầm mắng Lê Chử, biết tên khốn này không phải đồ tốt, lại trẻ tuổi nóng tính. Nhất định phải rơi hắn ra mặt làm gì? Hiện tại được rồi, mọi người đều cưỡi hổ khó xuống. Phương Bình một bộ muốn mặt không muốn sống tư thái. Thật để đầu người đau. Hắn liền nhớ kỹ vừa mới Lê Chử khinh bỉ. Lê Chử nói hắn giết không được chính mình. Hiện tại Phương Bình nhất định phải chứng minh có thể giết hắn. Hồng Vũ thật phục rồi. Dám đại điểm sự, nháo thành như vậy. Không phục không được. Hồng Vũ mắt thấy Phương Bình không bỏ qua, nhìn về phía chú thần sứ, trầm giọng nói, chú thần sứ, các ngươi liền để hắn như vậy hồ đồ. Chú thần sứ cũng là không nói gì, các ngươi nhất định phải kích thích hắn, hiện tại đúng là tìm ta rồi. Bọn họ những phá tám này rất ít sẽ liều mạng, nhưng gặp phải Phương Bình có thời điểm bất ngờ là thật nhiều lắm. Ngươi không nghĩ liều mạng, có thể sẽ bởi vì một chuyện nhỏ, dẫn đến phá tám vẫn lạc. Trước trưởng binh sứ cùng Nguyên Hoa hai vị này phá tám vẫn lạc nguyên nhân kỳ thực liền không phức tạp như thế. Một hồi nhằm vào đế cấp chiến dịch, cuối cùng dẫn đến hai vị phá tám vẫn lạc, đều là bất ngờ. Mà này, cùng Phương Bình quan hệ cực đại, gặp phải Phương Bình tên không theo quy tắc này, có thời điểm ngươi không thể không thoái nhượng. Chú thần sứ cũng là bất đắc dĩ, ho nhẹ một tiếng nói, như vậy đi, các ngươi bồi thường một cái thánh binh cho tưởng hào, việc này liền coi như thôi. Mọi người đều tốt xuống đài, Phương Bình hiện tại chính là chết sĩ diện, ngươi không nể mặt mũi, làm không tốt hắn thật muốn cùng các ngươi liều mạng, chính các ngươi suy tính một chút có đáng giá hay không. Hồng Vũ cùng Lê Chử được kêu là một cái uất ức. Giờ khắc này, Lê Chử sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bỗng nhiên hừ nói, lạc thần thương bản tọa từ bỏ khống chế. Phương Bình, không muốn quá phận quá đáng rồi. Hắn bán thần thương tuy rằng bị Phương Bình cướp đi, nhưng hắn vẫn là có thể khống chế. Phương Bình nghĩ luyện hóa, không đơn giản như vậy. Giờ khắc này, hắn cũng biết rất khó đoạt lại, thẳng thắn từ bỏ quên đi, để Phương Bình tên khốn này chiếm một điểm thượng phong. Sự tình đi qua, vẫn đúng là có thể vì điểm ấy chuyện hư hỏng, để một đống lớn cường giả chôn cùng hay sao? Mặt mũi, mọi người đều muốn, nhưng Phương Bình càng thêm. Hắn chết sĩ diện, tiếp tục nữa, lại kích thích hắn phát điên. Thực sự không cần. Lê Chử những người này đều bụng dạ cực sâu, nào cam tâm liền vì chút chuyện nhỏ này đem mạng của mình cho mắc lên. Phương Bình bĩu môi, quên đi, bản vương cho các ngươi cái mặt mũi, thương này vốn là của ta, hà tất cần phải ngươi đến đưa. Lần sau gặp phải ta, thành thật một chút, chọc ta đều chết gần hết rồi, chính các ngươi kiềm chế một chút. Đang khi nói chuyện, Phương Bình rơi không, không còn oanh kích hư không. Trong hư không bàn tay lớn cũng dần dần tản đi. Liền ở Hồng Vũ mấy người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, vẫn ở phía sau tránh né thiên bại, bỗng nhiên rên lên một tiếng. Một tiếng vang ầm ầm, kim thân nổ bể ra. Sau một khắc, một tấm thánh nhân lệnh bắn mạnh mà ra. Phương Bình tiện tay nhận vào tay, thầm nói, kém chút quên còn có một tấm thánh nhân lệnh không lấy đi. Ngoặc kép, Hồng Vũ tức giận quá sức. Bất quá thiên bại không phải hắn một phương người, mà là thần giáo người. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Thiên bại giờ khắc này còn chưa có chết, bất quá bị thương rất nặng. Thánh nhân lệnh trực tiếp xuyên thủng bản nguyên thế giới của hắn, chạy đến Phương Bình bên kia. Giờ khắc này thiên bại cũng là một mặt bi ai. Ngươi nói ngươi muốn a, ta dám không cho sao? Ngươi nhất định phải trực tiếp đánh tan ta bản nguyên thế giới. Kém chút chơi chết ta. Cần gì chứ? Hắn thật không dám không cho. Phương Bình bức bách phá tám đều ở thỏa hiệp, hắn nào dám nói không cho. Kết quả Phương Bình căn bản không nói, trực tiếp liền cầm, kém chút đem hắn cho giết rồi. Phương Bình không để ý đến hắn, nhìn chung quanh một lần, bật hơi nói, Cấn Vương lại không ở. Cái tên này vận khí thật tốt, nếu là cùng Hồng Khôn gặp phải, Thiên Vương ấn cho Hồng Khôn, không tốt cướp. Hy vọng tên kia còn không gặp phải Hồng Khôn, lần sau gặp phải hắn, trực tiếp tiêu diệt hắn quên đi. Ngoặc kép, thánh nhân lệnh đã thu thập đủ, Thiên Vương ấn cũng chỉ kém một tấm. Phương Bình hiện tại vẫn đúng là rất hy vọng gặp phải Cấn Vương. Đáng tiếc, liền phá bảy quan, này đều cửa thứ 8, hắn đều không gặp phải Cấn Vương. Cấn Vương có lẽ hiện tại liền ở trong cửa ải của hắn phá tan. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, vẫn đúng là không hẳn có thể gặp phải. Chiến đấu theo Phương Bình bá đạo muốn liều mạng mà kết thúc. Lý Hàn Tùng cũng bị giải phóng ra, giờ khắc này cũng là cả người run rẩy. Phương Bình cái tên này thật bá đạo, rằng co tiếp nữa, hắn thân này ngọc cốt đều nhanh không gánh nổi rồi. Mà lúc này Tưởng Hạo cũng là sắc mặt phức tạp nhìn Phương Bình. Ngày xưa, hắn còn muốn tranh một chuyến nhân vương vị trí. Tiến vào nơi đây sau, hắn tăng lên tốc độ rất nhanh. Hiện tại nhanh thánh nhân cảnh, chân chính thánh nhân cảnh, mà không phải trước mượn lực ma đế thánh nhân cảnh. Tốc độ này xem như là cực nhanh rồi. Nhưng hiện tại vừa so sánh, hắn ở hai vị phá tám bảo vệ dưới, đều kém chút bị giết chết rồi. Cuối cùng vẫn là dựa vào Phương Bình giải vây rồi. Trước đối chú thần sứ đều tương đương bá đạo Hồng Vũ cùng Lê Trừ, hiện đang đối mặt Phương Bình trái lại có chút bó tay bó chân. Đây chính là nhân vương Phương Bình, nhưng không quản bọn họ nghĩ như thế nào, nhìn chung quanh một lần nói, cửa ải này vị nào hoàng giả tọa trấn? Làm sao không thấy hình chiếu? Lẽ nào bị các ngươi tiêu diệt rồi? Các ngươi được đó, vô sư tự thông, đúng là cùng ta học được. Phá quan chính là giết hoàng giả, bí mật này đều bị các ngươi biết rồi. Ngoặc kép, mọi người càng thêm tâm mệt. Ai tiêu diệt hoàng giả rồi? Đừng nói mò có được hay không? Nghe cái tên này ngữ khí, hắn tiêu diệt không ít. Chú thần sứ chẳng muốn nói tiếp mảnh vụn, mà là mở miệng nói, cửa ải này là địa hoàng cửa ải. Chúng ta đến rồi có đoạn thời gian, trước địa hoàng vẫn không xuất hiện, sau đó Tưởng Hạo tiểu tử này xuất hiện rồi. Phía sau lời nói không cần phải nói, Tưởng Hạo không phải từ bên ngoài xuất hiện, mà là ở nội bộ cửa ải này bỗng nhiên xuất hiện. Thêm vào địa hoàng vẫn không hiện thân. Không cần phải nói, Tưởng Hạo khả năng phát hiện phá quan cơ mật. Thế là, lúc này mới bạo phát chiến đấu. Nói hết, chú thần sứ truyền âm nói, ngươi phá mấy quan rồi? Ngươi đây, phá 4 quan, đây là cửa thứ 5. Chú thần sứ vẫn còn có chút đắc ý. Chính mình phá quan tốc độ rất nhanh. Này đều cửa thứ 5 rồi. Phương Bình ồ một tiếng, trả lời. Ta mới phá 7 quan, đây là cửa thứ 8. Tầm thường thường, chú thần sứ không nói gì. Em, tiểu tử này tiêm hóc môn, phá quan nhanh như vậy. Lúc này, những người khác tầm mắt đều tập trung ở Phương Bình bên này. Tưởng Hạo là cửa ải này phá quan then chốt. Bọn họ nghĩ phá quan, vậy thì phải biết cửa ải này đến cùng có cái gì mới được. Phương Bình nhưng là không vội, quay đầu lại nói, Lê Trử, Hồng Vũ, có muốn hay không liên thủ tiêu diệt Nghệ mấy vị này? Miễn cho bọn họ trong bóng tối làm chút gì, hoặc là cho đạo thụ mật báo. Ngoặc kép, xa xa, một bầy sơ võ thiên vương thở dài. Lại tới nữa rồi, giết phe thứ ba, đây mới là nhân vương chuyện thích làm nhất. Bọn họ đến kiềm chế một chút. Một đám người, dồn dập hướng thiên tý tụ tập, vẫn là theo thiên tý an toàn điểm. P.S. Ngày hôm nay liền hai canh, thất tịch vui sướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.